Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180.180, 8 cân nửa bột ngô đổi 1 cân muối. Cái này muối lão bản trong tay tổng cộng có 18 thùng muối, mỗi thùng có 60 nhiều cân tả hữu. Tổng cộng cũng chính là 1.600 nhiều cân muối. Lấy về đi cũng đủ làm trong thôn kia 500 nhiều hào người phân một phân. Hạ Trấn Nam trong lòng tính toán, làm người trước mang theo này muối lão bản đi bên ngoài giao dịch lương thực. Ngoài miệng lại bất động thanh sắc hỏi, các người này trừ bỏ bột ngô, còn thu khoai lang khô khoai tây làm cùng thịt sao? Còn có mới mẻ rau dưa, Người nói chính là động thực vật biến dị lúc sau một lần nữa trường ra tới kia một vụ tử rau dưa. Hạ Trấn Nam lời này vừa ra, kia muối lão bản đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hiện tại giao dịch khu lưu thông này đó lương thực, đại đa số đều là lúc trước biến dị dùng ra sản lương thực. Đừng nhìn bọn họ bột ngô thu nhiều, chính là lúc trước kia bắp lớn lên đại A. Hơn nữa vị cực kỳ da thô ráp. Mỗi căn cùi bắp mặt trên bắt xuống dưới bắp viên, chẳng những so thiên tai phía trước lớn 5-6 lần không ngừng. Hơn nữa ra phấn suất cũng so thiên tai trước cao đến nhiều. Trước kia trong đất ngô 1 cân bắp viên, nhiều nhất phơi thành 8 lượng làm bắp viên, chính là biến dị lúc sau bắp viên, 1 cân có thể phơi cái 9 lượng trở lên. Nếu không phải bởi vì như vậy, hiện tại giao dịch khu cửa đổi tỷ lệ. Cũng liền không khả năng là bắp khoai lang đỏ 8 lượng đổi 1 cân. Thì ít nhất cũng đến là 8 lượng đổi 1 cân nửa tả hữu bọn họ mới có lời a. Đánh kia chàng biến dị lúc sau. Năm nay lần thứ 2 trồng trọt này cha lương thực. Hương vị tuy rằng muốn so thiên tai trước những cái đó thiếu chút nữa. Chính là lại cũng muốn so với lúc trước kia chàng biến dị trồng ra lương thực muốn ăn ngon nhiều. Thấy như vậy kết quả. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán, mất đi đồ ăn vì, này đại khái chính là trong một đêm học cấp tốc phẩm đại giới. Tại đây giao dịch khu giao dịch lương thực bên trong, là rất ít có người nguyện ý dùng thiên tai trước bắt được những cái đó thức ăn. Cùng với lần thứ 2 trồng trọt sau sản xuất lương thực cùng bọn họ giao dịch. Muối lão bản hai mắt tỏa ánh sáng, đáy lòng tính toán một chút, cấp ra cái giá cả. Nếu là các ngươi cho ta này phê lương thực, đều là dị biến lúc sau lần thứ 2 trồng trọt một nhóm kia. Trực tiếp giá cả chém nửa, khoai lang khô cùng khoai tây làm, ta đều dựa theo giao dịch khu bên này cấp tỷ lệ giá cả cùng các ngươi giao dịch. 4 cân khoai lang đỏ đổi 1 cân khoai lang đỏ làm. Thịt khô nói, 1 cân thịt khô đổi 5 cân muối, cà chua gì đó rau dưa. Ta phải nhìn phẩm chất đang nói, cực nóng thối giữa ta cũng không nên, còn có thịt khô ta phải trước nói hảo, ta cũng không nên xú, rắn những cái đó, ta chỉ thu những cái đó tỷ lệ tốt. Muối lão bản liếm liếm môi, bọn họ đoàn người chính là thời gian rất lâu không ăn hưởng qua thịt vị. Đừng nhìn những cái đó núi rừng động vật sinh sôi nảy nở mau. Cái đầu cũng không nhỏ. Nhưng bọn người kia nhóm cơ linh đâu, vừa thấy tình huống không đối liền hướng núi rừng toàn, thật là chảo đều chảo không được. Đặc biệt là phía trước lũ lụt qua đi, động vật số lượng giảm mạnh, gần nhất này mấy tháng thật là liền điểm thịt vị cũng chưa hưởng qua. Nghĩ nghĩ, kia muối lão bản đánh giá còn có chút không yên tâm. Nhìn về phía Hạ Trấn Nam lại thêm một câu nói. Này đó lượng là gì đó ngươi nhưng đừng nghĩ lừa gạt ta. Nhóm đầu tiên biến dị lương thực cùng đệ nhị cha trồng trọt chính là có rất lớn khác nhau. Nhóm đầu tiên chẳng những cái đầu lớn hơn nhiều, hơn nữa nghe liền có một cổ nói không nên lời nhàn nhạt mùi tanh. Ta cùng chúng ta huynh đệ mấy cái mũi nhưng linh đâu. Mặc dù là không ăn chúng ta cũng có thể kiểm tra ra tới. Các ngươi nếu này đây thứ sung hảo, kia này bút sinh ý đã có thể làm không được ngươi nhưng thật ra rất cảnh giác Mạnh Trường Long. Nhìn muối lão bản cười cười, vỗ vỗ muối lão bản rắn chắc bả vai cười nói. Chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. các ngươi đến lúc đó cẩn thận kiểm tra là được, lần này bọn họ đoàn người lại đây khi. Bởi vì cũng không hiểu biết giao dịch khu cụ thể tình huống. Liền sợ giao dịch khu người không tu những cái đó vì cực kém đệ nhất tra biến dị chủng loại. Bởi vậy đại gia hỏa mang đến này đó tuyệt đại đa số đều là lần này tân tu đi lên khoai lang đỏ, khoai tây, thậm chí bởi vì bọn họ này 4 chiếc xe không gian không tính quá lớn. Triệu Hưng Quốc càng là tận lực làm trong thôn đại gia hỏa lấy chính là phơi hảo khoai tây làm cùng. Khoai lang đỏ làm này đó, rốt cuộc từ Vạn Khê thôn đến thành phố Vân Hải tới lộ không dễ đi. Chỉ mang khoai lang đỏ khoai tây không quá có lời, có chút nhân gia luyến tiếc đem này đó lương thực lấy đi ra ngoài trao đổi. Lo lắng lúc sau khô hạn còn sẽ liên tục thời gian rất lâu. Liền đem những cái đó mưa to mùa ở trong núi bắt tới con mồi đem ra. Những cái đó món ăn thôn quê thịt khô đều là đại gia hỏa ở trong núi dùng lửa lớn yên huân. Là mơ siêu tuy rằng này đó thịt khô không phóng muối, nhưng là lại cũng bị người trong thôn bảo tồn cực hảo. Vì thế, Mạnh Trường Long mang theo kia muối lão bản trước đi ra ngoài đêm này phê muối cấp đổi hảo. Hạ Trấn Nam Tần Tố Vân ba người tác tính toán tại đây giao dịch khu tiếp tục nhìn xem. Nhìn xem này giao dịch khu còn có hay không thứ gì có thể trao đổi. Mấy người bọn họ vào cửa khi chính là hoa một cân lương thực. Liền như vậy cùng nhau đi ra ngoài. Có chút không có lời. Nếu hôm nay có thể đổi đến thích hợp đồ vật, bọn họ ngày mai sáng sớm liền tính toán trực tiếp hồi Vạn Khê thôn. Mạnh Trường Long đem chính mình người một nhà yêu cầu đồ vật viết cái đơn từ cấp Hạ Trấn Nam. Làm hắn hỗ trợ nhìn xem, nếu có thích hợp liền cho hắn mang về tới sau, liền mang theo kia muối lão bản lái xe đi ra ngoài. Sáng sớm liền có bán ra xe khai ra giao dịch khô. Không ít người sôi nổi dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía bên này tiểu xe vận tải. Đặc biệt là gần nhất hai ngày này, vẫn luôn đều ở giao dịch khu bày quán. Đối với giao dịch khu này đó đại bán ra nhóm, bán đều là chút cái gì rõ như lòng bàn tay. Chật chật chật, có thể dùng một lần mua nhiều như vậy muối người thật sự là cái đại khách hàng A. Trong thôn bán muối sự tình xong xuôi. Còn dừng lại ở giao dịch khu Tần Tố Vân ba người liền tính toán từng người đi dạo. Đặc biệt là nguyên bản vẫn luôn đi theo Tần Tố Vân hai người phía sau vị kia thôn dân. Càng là trực tiếp cùng Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người nói một tiếng, đi bên cạnh sinh hoạt khu bên kia mua đồ dùng sinh hoạt đi. Ở tới phía trước, trong thôn chính là có không ít người tới cửa tìm bọn họ này mấy cái tiến giao dịch khu người hỗ. Chợ mua đồ vật, cái gì kem đánh răng khăn lông kẹo linh tinh, cũng không thể chậm trễ thời gian. Lưu lại Hạ Trấn Nam Tần Tố Vân hai người đãi tại chỗ. Lẫn nhau cười nhìn nhau, người có cái gì tưởng mua sao? Hạ Trấn Nam duỗi tay cầm Tần Tố Vân mềm mại bàn tay. Gắt gao cầm mơ siêu nam nhân thô ráp bàn tay dán nữ nhân mềm mại lòng bàn tay. Vô luận là hai bên chi gian nào một phương. Tất cả đều theo bản năng cong cong khóe môi, ấm áp ở không khí giữa lan tràn, trong nhà đồ vật còn có rất nhiều. Tần Tố Vân hướng Hạ Trấn Nam cười cười. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến, trước tùy tiện nhìn xem đi. Tần Tố Vân nói đây là nói thật. Thiên tai trước nàng mua sắm như vậy nhiều vật tư, cũng đủ làm nàng một người quá thượng mười mấy năm, hơn nữa hồng thủy tiến đến khi... Tầng hầm ngầm không thấm nước tầng thập phần kiên cố, mấy ngày nay ở phía trước chuẩn bị những cái đó vật tư tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn. Xuống dưới, nhỏ đến xà phòng kem đánh răng, lớn đến quần áo nông khí, trong nhà vài thứ kia ứng đối sinh hoạt hàng ngày dư giả. Tần Tố Vân tự nhiên mà vậy đối với giao dịch khu bên trong xuất hiện hàng hóa cũng liền không có quá nhiều nhu cầu, hảo. Chúng ta trước tùy tiện nhìn xem mơ siêu, Hạ Trấn Nam cười cười. Hắn nhưng thật ra có kiện đồ vật muốn ở giao dịch khu tìm xem có thể hay không mua. Tần Tố Vân lần này từ trong nhà ra tới liền mang theo không ít trứng gà trứng vịt cùng cà chua dùng. Để trao đổi, thịt khô gì đó tần ra nhưng thật ra có không ít. chính là vài thứ kia đại hắc chúng nó cũng rất thích ăn. Trong khoảng thời gian này tuy rằng cực nóng hè nóng bức, đại hắc đậu đen chúng nó cũng sẽ buổi tối đi ra ngoài vồ mồi. Đại đa số thời điểm sẽ ăn no trở về, nhưng lại cũng không giống đã từng mùa xuân kia đoạn thời gian. Cùng hồng thủy trong lúc ở trong núi có thể thường thường kéo hồi một ít đại hình con mồi. Hiện tại chúng nó có thể từ trong núi mang về tới. Phần lớn cũng chính là chim sẻ gà rừng cùng thỏ hoang. Này đó mang về tới con mồi. Nếu Tần Tố Vân cùng ngày không ăn nói, liền sẽ đem chúng nó thu thập thành phong trào làm thịt. Cũng không cần phóng muối. Đem này đó thịt phơi làm. Là có thể trực tiếp đảm đương trước kia ở trên mạng cấp đại hắc chúng nó mua sắm sủng vật đồ ăn vặt. Cho nên những cái đó hong gió thịt, Tần Tố Vân lần này căn bản không mang ra tới. Hai người một đường ở giao dịch khu đi rừng. Tần Tố Vân cũng chưa thấy được có thứ gì lệnh nàng trước mắt sáng ngời. Nhưng thật ra gặp được một cái trong tay cầm thiên tai trước trăm nguyên tiền lớn tới nơi này mua. Đồ vật người. Tần Tố Vân rất là tò mò nhìn đối phương hai mắt. Loại này cầm phế giấy tới mua đồ vật, chẳng lẽ còn thật sự có người nguyện ý bán cho hắn? Nhưng Tần Tố Vân không nghĩ tới chính là, thế nhưng thật là có người nguyện ý dùng lương thực đổi tiền tệ. Cái kia trong tay cầm tiền người, dùng một lần cũng không giao dịch nhiều, mỗi cái quầy hàng mua như vậy một hai cân lương thực. Hắn cũng không chọn những cái đó sân thể dục hai bên thính phòng tượng tiểu quầy hàng, mà là chọn sân thể dục trung tâm những cái đó lái xe tới đại bán ra. Người này đổi nhiều như vậy đồ vật còn không có bị tấu. Thật đúng là rất thần kỳ, Tần Tố Vân theo bản năng nói. Mặc dù là cách xa như vậy khoảng cách Tần Tố Vân cũng rõ ràng thấy được không ít người trên mặt bất mãn, rất nhiều đều là dám giận không dám ngôn. Vừa thấy liền biết này trung gian có cái gì chuyện xưa. Bên cạnh một cái bán măng làm thấy thế, mở miệng nói tiếp, vị cô nương này vừa thấy chính là từ nơi khác tới đi. Vừa tới chúng ta này giao dịch khô, khẳng định còn không quen biết trước mắt người này. Đối diện người này họ Hoàng, là toàn bộ giao dịch khu Bành lão đại cậu em vợ. Bối cảnh địa vị ngạnh đâu, ngày thường ở giao dịch khu tác oai tác phúc. Cũng không ai dám tiến lên ngăn lại, chỉ sợ vạn nhất đánh vào Bành lão đại họng súng thượng. Cho nên đại gia hỏa đối với hắn tồn tại, cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương chính mình mỗi ngày nhiều giao một lần giao dịch khu lương thực phí dụng. Bất quá người này cũng không tính thường tới, một tuần ngẫu nhiên tới như vậy hai lần, đụng phải, chỉ có thể chính mình xui xẻo. Bất quá Bành lão đại bên này giao dịch khu trừ bỏ cái này ở ngoài. Mặt khác đều cũng không tệ lắm, ít nhất khá lớn, người nhiều mới hảo làm buôn bán sao, kia quán chủ nói xong lại hắc hắc hắc nở nụ cười. Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người nhìn nhau. Lại cùng kia quán chủ nói chút lời nói, hỏi một ít có quan hệ với giao dịch khu sự tình. Liền rời đi tại chỗ. Vô luận bên này giao dịch khu rốt cuộc là cái dạng gì? Ngày thường bên này rốt cuộc có chút cái gì tiềm quy tắc? Cùng bọn họ đều không có quá lớn quan hệ. Nói vậy chờ lần này giao dịch hoàn thành lúc sau, bọn họ một ít người chỉ sợ nội một năm đều sẽ không lại đây. Giao dịch khu bên này còn có rất nhiều địa phương không thấy xong. Hai người tính toán lại tiếp tục nhìn xem. Bất quá Tần Tố Vân theo thời gian chuyển rời, hứng thú càng ngày càng thấp, Hạ Trấn Nam nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái, cong cong môi cười nói, không nghĩ đi dạo ngươi liền đi về trước đi, ta giúp Lão Hùng mua kiện đồ vật liền trở về. Tần Tố Vân vừa định nói chính mình, cũng không đến mức nhàm chán đến loại tình trạng này, chờ hắn cùng nhau trở về thời điểm, lại bỗng nhiên mắt sắc thấy cách đó không xa một nam một nữ. Tần Tố Vân đồng tử theo bản năng rụt, nam cái đầu hơi cao, lại thập phần thon gầy, mà nữ lại là lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, hết chương.